hồng bồi hồi cháy mãi. Ôi Cao Nguyên, Cao Nguyên, em thương ai bên núi đang chờ ai, đợi ai. Giữa ngọn lửa em trao ta bầu rượu, em trao ta lời nói, lời nói lửa cháy rượu đắng ngày nào. Còn đàn chim chơ rao bay qua bầu trời, còn dòng sông ấy un pa trôi qua mặt trời. Anh còn yêu em, thương em, thương em mãi người ơi. Một ngọn lửa hồng còn bên ta, một ngọn lửa hồng sương sương già, một ngọn lửa hồng bồi hồi cháy mãi. Cao Nguyên, em thương ai trên núi đang chờ ai. Ngọn lửa hồng từ bao la, ngọn lửa tìm về với cội nguồn. Ngọn lửa bồi hồi cháy mãi. Ôi Cao Nguyên, Cao Nguyên, những chiến sĩ Cao Nguyên đi lên đưa bập bập. Cháy lên đời giờ kia, cháy mãi cho bóng em hiện xa. Giữa ngọn lửa em trao bầu rượu, em trao lời nói nhớ mãi nhớ. Lời nói lửa cháy rượu đắng ngày nào. Ngày nào